Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những chương tiếp theo trong cuốn 40 phút nữa tôi sẽ về đến nhà của tác giả Châu Lộ Minh. Chúng ta đang đọc đến cái câu chuyện thứ hai, Máu và Xương ha. Mình thì mình tính là kiểu những cái chuyện ngắn này thì mình đọc một lèo cho hết luôn ấy để thành từng tập. Nhưng mà nó dài quá mình không đọc hết được. Thứ nhất là bởi vì không có thời gian, thứ hai là đọc dài thì mình sẽ bị đau họng. Và thế các bạn cứ để ý nhé, cứ những cái chuyện nào mà mình đọc dài hơn một tiếng rưỡi gì thì là mình từ khoảng 45 phút trở đi là giọng mình bắt đầu yếu đúng không, mình bắt đầu khàn khàn cổ và mình phát âm nó còn không được rõ nữa. Thì đó bởi vì cứ một khoảng thời gian thì là mình sẽ bị yếu ha, mệt, nói chung là mệt, đọc nhiều nó đau họng nữa. Thế cho nên là mình không có đọc dài cho lắm, kể cả khi có nhiều thời gian thì mình cũng phải ngắt quãng đi để đọc nó đỡ bị ấy. Ok thì chúng ta cùng tiếp tục ha. Chương 2. Trong phòng sông hơi, hơi nước nhanh chóng làm mờ đi lớp mặt nạ của đại sứ. Chúng tôi đều đang mặc những bộ quần áo tắm kỳ lạ. Tôi: tại sao anh muốn tôi giết anh? Đại sứ: tôi vừa mới nói câu đó hả? Tôi gật đầu, sợ đại sứ không nhìn thấy hành động vừa rồi của tôi do lớp hơi nước dày. Tôi trả lời bằng một tiếng rất chắc chắn: đúng vậy. Đại sứ: tôi luôn nói những câu kỳ lạ như thế. Tôi rất thích anh. Ngay từ lần đầu gặp anh tôi đã thích con người của anh. Anh đừng hiểu lầm, tính hướng của tôi bình thường mà cũng có thể không được bình thường lắm. Nhưng tất cả những điều này chẳng có liên quan gì đến anh. Ý tôi muốn nói là tôi không muốn chết trong tay anh đâu, anh hiểu chứ? Tuy nhiên tôi cũng chỉ có thể chết trong tay anh. Hay nói cách khác, chết trong tay anh chính là phương án tuyệt vời nhất. Đừng cho rằng tôi nói chuyện phức tạp, thực ra nó rất có logic đấy. Tôi: có hai vấn đề, tại sao anh muốn chết và tại sao bắt buộc phải là tôi giết anh? Đại sứ: tôi sẽ nói cho anh biết, thật hiếm khi gặp được người nào có thể giao tiếp với tôi mà không vướng trở ngại. Anh đừng nóng vội. Thế nào nhỉ? Anh thấy bộ đồ tắm thế nào? Đây là bộ quần áo đích thân tôi thiết kế đấy. Tôi: khá thoải mái. Điểm quan trọng nhất của trang phục chính là mang đến sự thoải mái. Đại sứ: cảm ơn anh. Thật sự thoải mái chứ? Tôi: dù sao đây cũng là bộ quần áo tắm thoải mái nhất mà tôi từng mặc. Đại sứ: cảm ơn. Anh biết không? Thực ra trước đây tôi không thích tắm sông hơi. Kiểu này ở Trung Quốc gọi là sông hơi ướt. Tôi thích tắm kiểu sông hơi bằng nhiệt hơn, hình như các anh gọi là sông hơi khô. Tôi không thích sông hơi khô, không có cảm giác an toàn. Anh đã điều tra tôi rất kỹ càng đấy chứ? Đại sứ: không phải là điều tra, mà là tôi nhìn thấy. Tôi có năng lực này mà. Chỉ cần tôi muốn biết, tôi sẽ biết. Tôi biết mọi thứ của anh. Tôi hiểu anh hơn cả chính anh. Tôi không tin trên đời này lại có kiểu người như vậy. Đại sứ đột ngột đứng dậy, những hạt nước trên cơ thể theo đó mà bất chợt chảy xuống, như thể đó là dòng chân khí quấn quanh người anh ta và anh ta có thể điều khiển nó theo ý muốn của mình bất cứ lúc nào. Đại sứ: đơn giản mà, tôi có thể chứng minh cho anh thấy. Tôi biết mọi thứ về anh. Lần đầu tiên anh thất bại khi theo đuổi một cô gái. Lần đầu tiên anh làm tình thất bại. Lần đầu tiên anh nấu ăn thất bại. Lần đầu tiên anh thi trượt đại học. Lần đầu tiên anh viết kịch bản không thành công. Tóm lại, tất cả mọi thất bại và thành công nhỏ nhặt của anh tôi đều biết hết. Ở chân mày bên trái của anh có một nốt ruồi rất nhỏ. Anh phải dùng kính lúp hoặc đốt trụi lông mày, không thì phải cạo sạch mới có thể nhìn thấy được. Trên tinh hoàn bên trái của anh còn có hai nốt ruồi nằm cạnh nhau. Anh không có câu cửa miệng nào, không có giọng điệu cố định. Từng sinh sống ở nhiều thành phố khác nhau, đã từng làm chuyện khuất tất nhưng không nhiều. Nhìn chung cũng có thể coi là một người tốt. Bên cạnh anh không có bạn bè, ngay cả những người mà anh tự hào nhất là F và S cũng không được xem là bạn bè của anh. Anh biết rõ ràng anh và các cô ấy không phải là những người bạn chung đường, cũng không phải người trong cùng một thế giới. Tuy nhiên từ xưa đến giờ anh không thấy cô đơn và anh thích cảm giác này. Anh đến Thái Lan tìm F, kỳ thực không phải là vì anh lo lắng cho cô ấy. Anh chỉ không muốn đánh mất cô ấy mà thôi. Trong mắt anh, ép như chú chó Doberman bên cạnh tôi. Nó chỉ có thể tự tiêu diệt chính mình, chứ không thể bị người khác chiếm giữ phải không? Linh hồn tôi hiện ra trần trụi trước mặt đại sư, mặc dù lúc này nhiệt độ cơ thể cực kỳ cao, nhưng tôi lại không cảm nhận được chút nóng bức nào. Tôi không để tâm việc những điều riêng tư về thể xác của mình bị phơi bày, nhưng anh ta phán xét những điều tâm linh về tôi dưới góc nhìn của Thượng Đế. Đây là điều tôi không thể chấp nhận được. Không ai có thể phán xét điều gì về tôi, bởi vì tôi vốn dĩ không phải một tội nhân. Nhưng lúc này tôi không muốn chọc giận anh ta. Tiết mục biểu diễn này không nên hạ màn chỉ vì sự kích động của tôi. Tôi không ghét con người này. Ở một góc độ nào đó mà nói, chúng tôi là một kiểu người, chúng tôi đều là diễn viên. Tôi, trừ điều cuối cùng, những điều khác tôi đều thừa nhận, anh đúng là rất có năng lực. Đại sứ, chút năng lực này có lẽ là anh cũng sở hữu đấy, chỉ là trước mắt vẫn chưa khai phá ra mà thôi. Tiếc là tôi sắp chết, sắp bị anh giết rồi. Nếu không, tôi sẽ dành ra một khoảng thời gian đích thân giúp anh khai phá tiềm năng đó. Năng lực của anh tuyệt đối không thấp hơn tôi, có lẽ nó còn vượt xa tôi nhiều, bởi vì thứ tôi có là thiên phú, mà thiên phú thì anh cũng có. Thứ mà anh có thì tôi lại không có, anh có biết không? Khi anh đến, sở dĩ tôi chưa gặp anh ngay lập tức là vì phòng tắm sông hơi này chưa được tu sửa xong. Vốn dĩ tôi muốn lấy nó làm món quà để tặng cho anh. Anh rất thích tắm sông hơi nhưng lại không có phòng sông hơi thuộc về mình. Có chút vô lý nhỉ. Trở lại chuyện chính nào, dù sao thì cũng cần có một câu trả lời. Tôi bắt buộc phải kể câu chuyện của mình rồi. Ở đây nóng quá, hay là chúng ta ra ngoài nói chuyện? Tôi, nếu có thể, tôi muốn ở đây thêm một chút. Nếu anh thấy nóng, hãy đi ra ngoài đợi tôi. Đại sư, anh là khách, đương nhiên là tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh. Trước khi bắt đầu câu chuyện của tôi muốn hỏi anh, nghe đến đây, anh có biết rốt cuộc tôi là ai không? Đương nhiên không biết cũng là điều dễ hiểu, nhưng qua lời nói của F thì anh có trí thông minh rất cao mà. Tôi nghĩ chắc là anh đã biết rồi. Tôi, vừa nãy là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, hơn nữa anh lại đeo mặt nạ. Tôi cũng cảm nhận được thân phận thực sự của anh, nhưng lúc đó tôi không chắc chắn. Bây giờ tôi đã hoàn toàn chắc chắn rồi, cũng đã biết tại sao tôi lại quan trọng với anh như vậy. Anh thật có lòng. Đại sư, vậy tôi không đeo chiếc mặt nạ này nữa nhé, nóng quá. Đại sư bỗng nhiên dừng lại động tác tháo chiếc mặt nạ. Đại sư, chờ một chút, có thể anh vẫn chưa biết, chỉ là đang lừa gạt tôi, đúng không? Đương nhiên, đợi đến khi tôi tháo chiếc mặt nạ xuống, anh cũng giả vờ như đã biết từ lâu rồi. Đây là chiêu trò của anh sao? Tên nhóc nhà anh vẫn luôn như vậy. Có thể thành thật một chút được không? Cho dù là đối diện với tôi, cũng có thể nào thật thà một lần. Đại sư thể hiện rõ sự không vui của mình. Tay anh ta vẫn đặt trên chiếc mặt nạ đó, động tác rất kỳ lạ, trông giống như một con mèo già ốm yếu, vì lòng tự tôn của chính mình mà không muốn để người khác phát hiện ra. Chỉ có thể dùng bàn chân của mình để che lấy gương mặt, giả vờ đang ngủ rất say, tự lừa dối mình rằng mọi thứ vẫn như cũ. Tôi đứng dậy, bước đến chỗ có làn hơi nước đang quẩn quanh người vị đại sư. Tôi, anh là người anh em sinh đôi mà tôi chưa từng gặp, đúng không? Đại sư, tại sao anh lại nghĩ như vậy? Tôi, ngoài trừ anh, sẽ không có một người nào để ý đến mọi thứ của tôi như thế. Tôi giơ tay gỡ trên mặt nạ của anh ta xuống. Cho dù hơi nước lúc này giống như những bông tuyết trên chiếc tivi lỗi thời, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ một một khuôn mặt đó, khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đó, khuôn mặt có đường nét giống tôi như hai giọt nước. Một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên trỗi dậy, cứ như thể một bản thân khác của tôi đã chết bỗng nhiên sống lại, và nó đang hội ngộ với tôi của lúc này. Sau cú va chạm giữa chính và ta, điều đang được chờ đợi là khoảnh khắc tận thế sắp xảy ra. Đại sư, anh biết ngay là em sẽ đoán ra mà. Hồi bé chúng ta bị bố mẹ ruồng rẫy, vứt bỏ trong cô nhi viện. Anh bị đưa đi từ khi còn rất nhỏ, em thì vẫn luôn ở trong đó. Em là một nửa sinh mệnh của anh, là máu và xương của anh. Tôi, tại sao hồi đầu họ lại muốn vứt bỏ chúng ta? Đại sư, ừ nhỉ, nhưng điều này anh đã từng sử dụng năng lực của mình để nhìn ra rồi đấy. Bố của chúng ta cả đời nhu nhược, không có một điểm mạnh nào. Khi trưởng thành là một người khá ngay thẳng, nhưng chỉ có thể dùng hai từ ngay thẳng để hình dung về ông ấy mà thôi. Không có điểm gì nổi trội. Đàn ông không sợ xấu xí, chỉ sợ không có điểm gì nổi trội. Bây giờ ông ấy đã già đi ít nhiều, trông lại có thể thoải mái hơn. Mẹ của chúng ta là một nhà thơ, không ngờ đến đúng không? Mẹ của chúng ta đích thực là một nhà thơ đấy. Thơ của bà ấy rất hay. Cũng có thể nói rằng bà ấy là một người phụ nữ tài hoa và danh xứng với thực. Sau này anh đã đem thơ của bà ấy in thành các tuyển tập và phát hành ở nước ngoài, hoàn thành giấc mộng của bà ấy. Bà ấy viết thơ cả đời, chưa từng có một lời phát biểu chính thức nào, ngay cả phát ngôn trên mạng cũng không có. Em hỏi tại sao lại họ lại vứt bỏ chúng ta? Em không có hứng thú quan tâm đến việc họ còn sống hay đã chết, hay trước đây họ sống như thế nào. Đại sư, nhìn xem, đây chính là điểm khác biệt giữa anh và em. Tên nhóc này thật máu lạnh, vậy nên em không thể làm được chuyện lớn. Rất nhiều người tưởng rằng muốn làm chuyện lớn thì cần phải có lòng dạ nham hiểm. Sai rồi, đó đều là tư duy của kẻ tầm thường, tư duy của dân đồ tể. Không có lòng nhân từ, không thể làm chuyện gì lớn lao vĩ đại. Khi mẹ hạ sinh chúng ta, bà mới là học sinh cấp 3. Đương nhiên không thể nuôi con được, nhưng bà ấy không chọn cách phá thai, mà mạo hiểm đối diện với bao khó khăn để chúng ta có thể ra đời. Chỉ riêng điều này đã khiến anh không có gì lý do để hận bà ấy. Bà ấy có thể chọn cách phá thai, nếu như vậy, hai anh em mình sẽ giống như những giọt nước trong căn phòng xông hơi này, sẽ nhanh chóng tan biến thành mây khói và không có chút ý nghĩa gì hết. Làm sao anh biết bà ấy chọn sinh ra chúng ta? Không phải vì không còn cách nào khác, không thể phá thai được nữa, hoặc còn có lý do ích kỷ hơn thì sao? Thưa bà đi, bây giờ em không muốn nghĩ đến như chuyện này. Anh nói tiếp đi, bố mẹ nuôi của anh là người như thế nào? So với bố mẹ ruột của chúng ta, em càng kính trọng những người tốt bụng như bọn họ hơn. Mặc dù họ không đưa em đi cùng, nhưng ít nhất họ cũng đã nuôi dưỡng anh, hơn nữa còn giúp anh trở nên thành công như ngày hôm nay. Đại sư, đợi đã, xin em đừng ngắt lời, hãy để cho anh kể hết câu chuyện trước, nếu không sẽ dây dưa không dứt được. Em có nhận ra chi tiết này không? Khi chắc chắn chúng ta là anh em sinh đôi, chỉ số thông minh của em đã tụt một cách đột ngột đấy. Em đã hoảng loạn, sự điềm tĩnh ban đầu đã biến đâu mất rồi. Em không nên như thế này. Từ nay về sau tốt nhất là đừng bao giờ để bản thân mình như vậy thêm một lần nào nữa. Bất kể là trong hoàn cảnh như thế nào, em cũng không nên để lộ bộ não mất đi sự bình tĩnh. Anh hiểu chứ? Tiếp tục câu chuyện của anh. Cặp vợ chồng giàu có đã nhận nuôi anh là người Hoa sinh sống ở Thái Lan. Họ làm kinh doanh dịch vụ ăn uống, đã mở rất nhiều nhà hàng và đều có quy mô lớn, làm ăn rất phát đạt. Vận may như mũi tên nhắm thẳng vào hai người họ. Chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, hai người họ đã ngồi vào vị trí những người thuộc top đầu ngành nhà hàng Trung Quốc ở Đông Nam Á. Chỉ trừ Trung Quốc đại lục, ở nơi đó họ đã thất bại. Thế nhưng hai người lại không sinh được con, đã thử đủ mọi cách nhưng vẫn không có kết quả. Vấn đề chủ yếu là do sức khỏe bố nuôi. Nghe nói là do trong thời gian khởi nghiệp, ông ấy đã quá mệt mỏi và điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. May mắn làm sao, ngày hôm đó, mẹ nuôi của anh đến đại lục. Sau khi đầu tư không thành, bà đã đi dạo bộ. Trời xui đất khiến thế nào lại đi vào trong cô nhi viện của chúng ta. Cái cô nhi viện đó cũng là do mẹ nuôi bảo trợ. Bà ấy đã thành lập rất nhiều quỹ từ thiện tương tự như vậy ở khắp nơi trong Đông Nam Á. Anh đoán rằng cũng có thể là do họ muốn có một đứa con nên đã tích đức làm nhiều việc thiện. Cuối cùng bà ấy đã nhìn thấy hai chúng ta và nảy ra ý định nhận con nuôi. Dựa vào những tìm hiểu của anh sau này, bà ấy vốn dĩ có mong muốn nhận nuôi cả hai đứa trẻ nhưng bố nuôi kiên quyết không đồng ý. Anh cũng chẳng biết tại sao ông ấy lại từ chối. Chúng ta cứ như thế mà mỗi đứa một nơi, anh vào một gia đình giàu có, trở thành công tử bột nhà họ. Em vẫn là em, vẫn ngày ngày húp cháo, ngay cả miếng thịt cũng không có mà ăn. Nghe nói mấy năm sau đó, mẹ nuôi thỉnh thoảng vẫn quay lại cô nhi viện thăm em. Về sau bà ấy không đi nữa, rồi dần dần quên lãng em. Trong lòng tôi chẳng có chút sóng gió nào trỗi dậy. Tôi luôn nhắc nhở mình rằng phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Anh ta nói đúng mà, lúc nào tôi cũng phải giữ bình tĩnh. Bởi vì ngay cả khi anh ta là anh trai của tôi, cũng đâu thể chứng minh được trong thời khắc này những lời thốt ra từ miệng anh là sự thật. Đại sư, anh nhớ như in những kỷ niệm thời thơ ấu. Khi lên 3 tuổi, gần như anh đều nhớ rất rõ mỗi ngày đã xảy ra những chuyện gì, nhớ rõ đến từng chi tiết, nhưng anh lại không hề biết sự tồn tại của em. Nếu anh biết, có lẽ cuộc đời của anh đã có thể thay đổi hoàn toàn. Ở nơi này, không, phải nói là cả đất nước Thái Lan này, gia đình của anh được xem là người có tiền nhất rồi. Dường như ai cũng cảm thấy rằng bọn anh là những người hạnh phúc nhất trên thế gian, bởi vì anh là đứa con được nhận nuôi hợp pháp. Vậy nên, theo pháp luật mà nói, Khối tài sản kếch xù của bố mẹ nuôi sẽ do một mình anh thừa kế. Họ rất coi trọng anh và tìm cho anh người thầy giỏi nhất Đông Nam Á về nhà anh dạy học. Anh chẳng cần phải cắp sách đến trường như những đứa học sinh khác. Anh thích nhất là môn ngữ văn, nhưng bố mẹ nuôi muốn anh học tốt các môn khoa học tự nhiên. Anh thích việc học, khác hẳn với mấy cậu ấm có chiêu của nhà khác. Anh say mê học tập. Họ gọi anh là thần đồng, nhưng không phải kiểu tâng bốc. Anh tham gia hết các cuộc thi chính thức, và ngay cả ở trong những ngôi trường tốt nhất, thành tích của anh cũng thuộc top xuất sắc. Điều này được quyết định bởi bộ gen ưu tú của chúng ta đấy. Tôi, nếu gen tốt như vậy, tại sao bố mẹ ruột của chúng ta lại sống một cuộc đời biết bác đến thế chứ? Đại sư, đây là lần đầu tiên anh suy nghĩ về vấn đề này đấy, em đã nhắc nhở anh. Tôi, nói không chừng họ chẳng phải là bố mẹ ruột của chúng ta đâu. Đại sư, không thể nào, hồi mới tìm lại được bố mẹ ruột của chúng ta, việc đầu tiên anh làm là xét nghiệm ADN, chính là bà ấy, sau đó... Tôi, sau đó anh không hề xét nghiệm DNA của chồng bà ấy, anh chỉ nghe bà ấy thuật lại và xác nhận. Em đã hiểu rồi, tuy nhiên cũng không thể chắc chắn được điều gì. Có thể anh thuộc kiểu gen đột biến, hoặc bố mẹ của chúng ta có gen trội, đây chỉ là suy đoán của em mà thôi. Anh là người xuất sắc bao nhiêu, em lại thất bại bấy nhiêu. Điều này chẳng phải cũng chứng tỏ gen là yếu tố không đáng tin hay sao? Anh hãy nói tiếp đi. Đại sư, em trai của anh đáng yêu quá đi mất, anh đã kể đến đâu rồi nhỉ? Tôi, anh nói mình có thành tích tốt. Lúc này, hơi nước trong phòng tắm sông hơi đã dày đặc hơn. Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của đại sư mà không thể nhìn thấy dáng vẻ anh ta. Nhưng hình như anh ta đã cởi bỏ bộn quần áo tắm vì nhiệt độ quá cao. Kỳ thực tôi đã không chịu nổi mức nhiệt trong phòng sông hơi từ rất lâu rồi, nhưng vẫn chưa đi ra bởi vì tôi chờ đợi thời khắc này. Đương nhiên không phải vì để tìm kiếm manh mối nào đó, chỉ là tôi cảm thấy rất không công bằng. Cả thân xác này của tôi đã bị anh ta nắm rõ như là bàn tay, còn tôi lại chẳng có chút thông tin gì cơ bản về anh ta. Tôi thích sự công bằng, cho dù đây là chuyện rất hiếm khi xuất hiện. Thật bất hạnh, ngay trong không gian mờ ảo, tôi vẫn nhìn thấy cơ thể của anh ta và nó trở thành chiếc chìa khóa then chốt. Đại sư, anh nói tiếp nhé, thành tích của anh cực kỳ tốt, chớp mắt đã chuẩn bị bước vào tiểu học. Tôi, chờ một chút, anh kể lê thê từ nãy đến giờ, hóa ra vẫn chưa đến lúc đi tiểu học cả. Đại sư, đúng vậy, học sinh cấp 2 có còn xứng đáng được gọi là thần đồng không? Có vấn đề gì sao? Tôi, mời anh tiếp tục. Đại sư, vốn dĩ họ muốn đưa anh đến Mỹ học trung học, sau đó theo học tại trường Ivy Language, rồi quay về tiếp quản công ty của gia đình, tiếp tục xây dựng để chế kinh doanh ngày một lớn mạnh hơn. Nhưng mọi thứ đều đã thay đổi trước một đêm anh ra nước ngoài. Những chuyện xảy ra trong đêm hôm đó anh đều như như in, nhưng anh không muốn kể để làm phiền đến em. Ở trong này nóng quá, anh sẽ nói ngắn gọn thôi. Sau buổi học cùng gia sư, anh đi xuống nhà và nhìn thấy thi thể của bố mẹ nuôi đang nằm ngổn ngang trong phòng khách. Họ đã bị chặt thành nhiều mảnh, bị cắt ra một cách vô cùng tàn nhẫn, không có chút thẩm mỹ nào. Anh bị dọa cho ngây người, không thể thốt lên lấy một tiếng, ngồi phệt xuống sàn nhà. Phải mất rất lâu anh mới hồi phục về trạng thái bình thường. Trong đầu lúc đó toàn là tiếng ù. Anh hoảng loạn đặt lại các phần thi thể của hai người họ về với nhau, nhưng vì quá căng thẳng, anh đã đặt đầu của bố nuôi lên thân của mẹ nuôi. Rồi trước mắt anh hiện ra một hình hài cực kỳ quái dị. Lúc đó anh mới nhận thức được rằng thực ra anh mới chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Tại sao anh lại phải chịu đựng những điều này? Và thế rồi anh òa khóc thành tiếng. Đại sư nói đến đây thì mở cửa phòng tắm sông hơi, lướt vụt qua như một cô thiếu nữ đang bước đi trên thảm đỏ thì bị lộ hàng. Đại sư, không được rồi, nóng quá, sắp chín cả người mất rồi. Đại sư vừa nói vừa bước đi, khoác lên bộ quần áo tắm tự mình giày công thiết kế. Tôi từng nói bộ quần áo đó mang lại cảm giác thoải mái, đó là nói dối. Nhưng vấn đề không phải do bộ quần áo mà là ở tôi. Tôi ghét tất cả các loại quần áo, còn người nên ở trần như nhộng thì hơn. Tôi nằm trên chiếc bàn massage, chỉ mặc đúng chiếc quần lót dùng một lần màu xanh lam. Đại sư ở ngay bên cạnh, nằm sấp giống như tôi. Chúng tôi không thể nhìn thấy rõ đối phương, những tiếng nói chuyện và xuống đất rồi bắn vào tai của nhau. Hai kỹ thuật viên đang đẩy thông kinh lạc cho chúng tôi, phương pháp đan xen nặng nhẹ cảm giác rất điêu luyện. Đại sư, sự việc đó thực sự đã đả kích anh một cú rất mạnh, toàn thân anh đều không ổn. Đúng rồi, ở Trung Quốc đang rất thịnh hành câu nói toàn thân tôi đều không ổn, đúng không? Tôi cho là thế. Lúc này hình như kỹ thuật viên đang xoa bóp phần cột sống nên nghe giọng điệu của đại sư lên xuống ngắt quãng một cách rất buồn cười, nhưng tôi đã cố kìm nén. Đại sư, vậy nên anh đã chẳng có cách nào để tiếp tục theo đuổi việc học. Không chỉ có vậy, đống sách vở trước đó về cơ bản cũng trở nên vô nghĩa. Mỗi ngày anh đều lăn lộn trên sàn nhà, đầu đập vào tường. Các bác sĩ nói chung và các bác sĩ tâm thần giỏi nhất cũng dần dần từ bỏ hy vọng với việc điều trị cho anh. Bọn họ nói trong não anh có một thứ gì đó, có một cái bóng mờ không hề nhỏ, và còn nói rằng muốn bổ não của anh ra. Anh cảm thấy tất cả đều là thuyết âm mưu, nhưng vị bác sĩ này đều bị một tên ác nhân điều khiển, hắn ta chỉ muốn giết anh mà thôi. Tôi là kẻ nào? Đại sư, chính là tên ác nhân phía sau bức rèm đã phái sát thủ đến giết chết bố mẹ nuôi của anh. Sao em vẫn chưa hiểu nhỉ? Anh cứ tưởng khi trò chuyện với em thì sẽ không gặp bất cứ chướng ngại nào cơ đấy. Bởi vì bên trong chúng ta đang cùng chảy một dòng máu. Chúng ta không chỉ là những người anh em ruột thịt, mà còn là một cặp song sinh giống hệt nhau. Dường như trong cuộc sống, chúng ta cũng chẳng có bất cứ điều gì khác biệt. Làm sao đến tận lúc này em vẫn chưa hiểu được những gì anh đã nói? Anh tưởng rằng trên thế gian này chỉ có duy nhất mình em. Cũng có thể là em mới hiểu được những điều anh vừa nói. Tôi, anh hiểu rồi. Vậy cuối cùng anh đã tóm được tên ác nhân đó chưa? Đại sư, anh biết rằng em đang rất lo lắng. Người phàm các em luôn nóng vội như vậy, anh cũng hiểu. Nhưng chẳng phải là anh tìm kỹ thuật viên lành nghề nhất đến để massage cho em chính là mong muốn em được thư giãn một chút hay sao? Kẻ ác không phải là điều quan trọng nhất. Vẫn chưa đến lúc để nói về hắn ta, nhưng sẽ sớm thôi. Anh đã nói đến đâu rồi nhỉ? Tôi, các bác sĩ đều từ bỏ điều trị cho anh, họ bị tên ác nhân điều khiển. Đại sư, đúng, anh nói với mọi người nhưng không có ai tin anh. Cảnh sát nói rằng có người đã dùng thủ đoạn tinh vi lẻn vào trong nhà ăn trộm, sau đó bị bố nuôi phát hiện. Hắn giết người diệt khẩu. Khi mẹ nuôi đến để giúp bố thì cũng bị sát hại cùng. Nói dối, tất cả đều là kẻ lừa đảo. Em đã bao giờ thấy tên trộm nào giết người đến mức phanh thây thành từng khúc một chưa? Tôi, mục đích để tên sát nhân kia ra tay như thế là gì? Tiền à? Đại sư, bổn di anh cũng nghĩ như vậy, nhưng ngay sau đó, suy nghĩ này đã bị xóa bỏ. Sau đấy anh bắt đầu nghĩ rằng hắn ta là một kẻ có tiền, thậm chí còn giàu có hơn gia đình bọn anh. Nếu không thì chẳng có lý do gì nhiều người lại trở thành con tốt thí mạng cho hắn như vậy. Vì hắn mà họ đã diễn kịch và nói ra những lời vô cùng điên rồ, chỉ vì một mục đích duy nhất, đó chính là phá hủy gia đình của bọn anh, triệt để hủy hoại anh. Sau này, khi đang nghĩ thông suốt, anh lại thấy hắn ta không nhất định phải là một người giàu có, giống như hai anh em mình vậy. Anh sở hữu năng lực ngoại cảm, hắn ta cũng có, em cũng có, nhưng em không nhất thiết phải trở thành anh, em hiểu chứ? Tên ác nhân cũng sở hữu năng lực của riêng hắn, khả năng có thể khiến người khác sẵn sàng phục vụ cho mình chính là một loại trí tuệ, siêu trí tuệ, loại trí tuệ quan trọng hơn cả tiền bạc. Đây chính là điều mấu chốt nhất mà anh đào hỏi từ hắn ta. Tôi, em vẫn không hiểu lắm về động cơ của hắn ta. Đại sư, đương nhiên em không hiểu rồi, bởi vì anh vẫn chưa nói xong. Em cứ luôn xen vào câu chuyện của anh. Em có biết anh đã chuẩn bị bao nhiêu lâu rồi không? Em cũng đã lớn tuổi rồi, không còn bé bỏng gì. Tại sao cứ luôn mất bình tĩnh như thế? Đại sư ho vài tiếng, như thể đang ra ám hiệu cho một người nào đó. Tôi, là do câu chuyện của anh trai quá đặc sắc, em không thể thông suốt được. Đại sư, em gọi anh là gì? Tôi, anh trai. Đại sư lại đột nhiên ngồi dậy. Tôi không nghĩ rằng anh ta lại đứng lên bất thình lình như vậy. Thực ra tôi đã lén lút ngồi đây quan sát anh ta từ lâu rồi. Đại sư, em gọi anh là anh trai à? Tôi, đúng thế. Điều này sao có thể là giả được? Em đã nhìn rất kỹ khuôn mặt của anh. Anh chưa từng làm bất cứ một thủ đoạn chỉnh sửa nhan sắc nào. Đây chính là gương mặt chân thực của anh. Ngoài trừ anh em sinh đôi, không thể có một người nào khác giống em đến như vậy. Bất kể là trên cơ thể của anh hay cơ thể của em xảy ra chuyện gì, chuyện là anh trai sinh đôi của em là điều không thể sai được. Đại sư đứng dậy và đi bên cạnh tôi. Anh ta ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt rơi vật khóc như một đứa trẻ con bị lạc đường. Đại sư, em trai, đứa em trai máu mủ ruột già của anh, đời này của anh chẳng còn gì hối tiếc nữa rồi. Em có biết không, sau khi bố mẹ anh bị sát hại, ai cũng nghĩ rằng anh đã phát điên. Anh không thể đến trường đi học, cũng không thể nói chuyện được với gia sư của mình nữa. Trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó là báo thù. Anh muốn giết cái tên đã sát hại bố mẹ nuôi. Họ là những con người lương thiện biết bao, là thiên sứ bảo vệ cho anh mà. Anh chẳng cần điều gì trên đời này nữa, chỉ muốn tên máu lạnh kia nợ máu phải trả bằng máu. Mặc dù khi đó mới chỉ lên 10, nhưng anh đã hiểu rõ những đạo lý của con người trên thế gian này. Người lớn quá ngu ngốc, họ không muốn nhìn thấy anh điên điên khùng khùng như vậy. Họ sợ có một ngày anh sẽ tự sát nên đã đưa anh vào bệnh viện. Ở trong bệnh viện, anh cũng chưa từng từ bỏ suy nghĩ điên khùng của mình. Anh đã đập vỡ cửa sổ để ra ngoài hết lần này đến lần khác, cũng không ít lần đại tiện, tiểu tiện ra giường. Anh liều mạng với tất cả mọi người để giải tỏa cơn phẫn nộ của mình và thể hiện quyết tâm coi thường cái chết. Nhưng bọn họ không hiểu và cho rằng anh đang bị điên, khăng khăng đưa anh vào nhà thương điên. Bệnh viện tâm thần nổi tiếng nhất của Thái Lan, chỉ có kẻ điên mới có tư cách được sống trong đó. Đại sư nói mấy câu tiếng Thái với người đang massage rồi hai kỹ thuật viên rời đi. Đại sư, phần sau của câu chuyện có thể em đã biết được đôi chút thông qua tự truyện của anh và các kênh truyền thông. Anh thực sự rất giỏi, nhưng bọn họ cũng có phần tô vẽ thêm. Anh đúng là thần, nhưng anh không phải là đấng sáng tạo. Anh chỉ là một người tham dự. Anh đã dự đoán đúng trận hỏa hoạn xảy ra ở trại tâm thần, cứu được biết bao nhiêu mạng người. Từ đó, anh đã xây dựng được uy tín tuyệt đối của mình ở trong trại. Có hai nơi đã thay đổi vận mệnh của anh, đó là cô nhi viện và trại tâm thần. Anh đã chữa trị cho gần như tất cả những người tâm thần ở trong trại đó. Là chữa khỏi thật sự đấy, họ đã vượt qua bài kiểm tra trí tuệ và bây giờ đang là những thành viên cốt cán của giáo hội. Sau đó, anh lại tiên đoán nhiều vụ hỏa hoạn nữa. Bọn nó bắt đầu gọi anh là thần. Họ thật sự chẳng biết gì về vũ trụ cả. Năng lực của anh ngày một mạnh hơn, có thể giúp người tàn phế tham gia chạy marathon, có thể khiến người đang hấp hối thực hiện được nhận động tác flare, một động tác trong nhảy hip hop. Người theo dõi anh ngày càng đông và hình thành nên một thế lực mới nổi. Chẳng ai dám xem thường anh nữa. Khi anh nghỉ dưỡng ở Roma, hình như là 7 năm trước, anh quen biết F. Thông qua F, anh biết người chồng mắc bệnh nan y của cô ấy. Với sự giúp đỡ của anh, chồng của cô ấy cơ bản đã thoát khỏi vòng vây của tử thần. Nhưng thật không may, năm nay bệnh tình của anh ấy đã chuyển biến xấu, lại mắc một căn bệnh mới, một căn bệnh kinh khủng và tồi tệ hơn rất nhiều, và nó khiến ngay cả anh cũng không khỏi lo lắng. Anh cần phải dốc hết sức mình, nhưng thời gian của anh không còn nhiều nữa. Anh không biết bản thân còn có thể giúp được F không nữa. Anh rất quý mến người phụ nữ này. Điều quan trọng nhất là nhờ có cô ấy, anh đã tìm được em, vận dụng năng lực siêu việt của mình để xem cuộc đời của em. Ôi trời ơi, hóa ra em chính là đứa em trai thân yêu nhất của anh. Đại sư nói liền một mạch đến khô cả cổ. Anh ta phải lấy ngay một chai nước cạnh đó mà uống một hơi. Tôi, tên ác nhân đó, cái tên đã sát hại bố mẹ nuôi của anh đã xử lý hắn thế nào rồi? Đại sư uống một hơi hết sạch chai nước mà không có ý định để phần cho tôi dù chỉ là một ngụm. Đại sư, anh từ bỏ rồi, anh không chuẩn bị để báo thù hắn ta nữa, anh nên biết thế là đã đủ. Từ một góc độ khác mà nói là hắn ta đã tạo ra anh. Nếu không có hắn ta, nếu hắn ta không sát hại bố mẹ anh, nếu anh không phải chịu nỗi thống khổ lớn như vậy, làm sao có thể trở thành anh như ngày hôm nay? Nếu như thái tử Siddhartha Gautama sau này là Đức Phật, không trải qua khổ luyện, và Chúa Giêsu không trải qua sự tàn phá trên cây thánh giá, liệu họ có thể trở thành ai? Nếu anh không phải là anh của ngày hôm nay thì làm sao có thể quen biết F sau nhiều năm như vậy? Và làm sao có thể biết rằng anh vẫn còn một người là em tồn tại trên thế giới này? Và anh cũng làm sao có thể ở một nơi đất khách quê người, giữa muôn vàn lời chúc phúc của các tín đồ, gặp lại được người thân duy nhất của mình? Anh cũng làm sao có thể tận mắt nhìn em kết thúc sinh mệnh của anh, thay anh bắt đầu một kiếp luân hồi đấy? Nghe hết những lời bộc bạch của anh ta, nhưng tôi chẳng thể hiện ra chút biểu cảm gì. Như thể những lời nói này của tôi đã được nghe từ rất lâu rồi, mà cũng giống như vô vàn ngày cuối tuần nhàm chán, Tôi mở phim lên và tắt âm thanh. Nhìn những đám người trong màn ảnh khẩu chiến với nhau, tôi cứ nhìn như thế. Đối với tôi, họ nói gì không quan trọng. Tôi chỉ cần một chút ánh sáng, nó sẽ giúp tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn. Tôi không thích ánh sáng gắt nhưng lại rất sợ bóng tối. Tôi: Anh không muốn biết tên sát nhân đã ra tay với bố mẹ nuôi anh là ai ư? Đại sư đi từng bước rất vững vàng về phía tôi, rồi lại ôm tôi một lần nữa. Tôi và anh ta cao bằng nhau, khớp với nhau giống như một bộ Lego vậy. Đại sư: Đừng nói nữa, chúng ta không cần phải nhắc đến tên ác nhân đó thêm. Hắn ta là ai không quan trọng, anh thậm chí còn muốn chúc mừng hắn ta. Tôi: Em muốn biết. Đại sư ôm lấy tôi càng chặt hơn. Đại sư: Em thực sự muốn nghe anh kể à? Kẻ ác độc đã sát hại bố mẹ nuôi của anh. Lẽ nào em tưởng rằng anh không biết hắn ta là ai? Sau khi trở thành một vị thần toàn tri toàn năng, câu hỏi này đối với anh mà nói chẳng là cái thá gì. Tôi chậm chậm đè anh ta ra, lần đầu tiên chính thức bốn mắt nhìn nhau với anh em sinh đôi của mình. Viền mắt của anh ta đã sớm không còn bám trụ được nữa, nước mắt trào ra, như thể trong chớp mắt anh ta đã thái vụn cả một hộp hành tây. Đại sư: Chính là em chính là tên ác nhân đó. Em hận bố mẹ nuôi của anh, em muốn băm họ thành trăm mảnh. Tại sao họ không đưa theo em đi cùng? Những chuyện em đã phải trải qua trong cô nhi viện đáng sợ kia, anh đều biết hết. Trời ơi, em đã trải qua những gì, vô vàn những đêm sợ hãi đó. Khi biết được tất cả những chuyện này, trái tim của anh như vỡ vụn, em trai à. Anh căm hận chính mình. Tại sao không thể để thời gian quay ngược trở lại? Tại sao không thể giải cứu em sớm hơn? Những chuyện xảy đến với em đáng sợ nhường nào, vậy nên anh không hề ghét em. Anh bắt buộc phải tìm được em, anh bắt buộc phải cứu rỗi em. Em là người thân duy nhất của anh. Những chuyện này em đều quên rồi sao? Hay căn bản là em không muốn nhớ tới chúng? Lần này đại sư lại càng khóc dữ dội hơn. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn ông nào lại có thể khóc đến mức như thế này. Như thể cả thế giới sẽ lập tức bỏ rơi anh ta, hoặc anh ta sắp sửa từ bỏ cả thế giới. Về những tội ác mà anh ta vừa gắn cho tôi, đương nhiên là không có thật. Bởi vì ngay lúc đó tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi đã biết anh ai mới là kẻ thật sự, tên sát thủ thật sự, kẻ đã khiến anh ta trở thành một người như hôm nay. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy khó chịu. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mọi bất hạnh mà mình có cực thự đều là cái rủi có cái may. Đêm đã khuya, tôi ngồi trên chiếc siêu xe của đại sư, thắt chặt dây an toàn. Tôi lấn ghét những chiếc siêu xe. Ngoài lý do tôi không thể nào mua nổi nó, thì không gian nhỏ hẹp là nguyên nhân lớn nhất. Hơn nữa, do không thể mua nổi nó nên tôi cũng không thể ngồi vào ghế lái của nó. Những người say xe chắc sẽ đều biết, lái xe không dễ bị say, ngồi trên xe được người khác chở mới say. Không có cảm giác an toàn là nguyên nhân rất lớn. Tôi bắt buộc phải ngồi vào ghế lái phụ, chịu đựng sự nhỏ hẹp của không gian cùng sự choáng váng ập đến cho đến khi xe di chuyển với tốc độ rất lớn. Mắt chăm chăm nhìn bản thân bất lực trước mọi chuyện đang diễn ra. Chuyện sống chết đều ra người ngồi bên cạnh quyết định. Đại sư: Anh thật sự không hận em đâu. Tại sao em không chịu hiểu lý lẽ này? Anh công nhận bố mẹ nuôi đã đối xử với anh rất tốt. Hay nói cách khác, không có bọn họ thì không có anh của ngày hôm nay. Nhưng em đối với anh quan trọng hơn, và lại với anh không có chút sự so sánh nào hết. Em có hiểu không? Tôi: Em không hề sát hại bố mẹ nuôi của anh. Tuy nhiên anh đã nói đúng một điều. Hoàn cảnh ở trong cô nhi viện hồi nhỏ của em thực sự rất tệ. Tệ đến mức bây giờ em cũng không nhớ lại được bất cứ điều gì. Đại sư: Không nhớ lại được có nghĩa là đã mất trí nhớ à? Có phải em đã chịu một chấn thương lớn từ bên ngoài dẫn đến chứng mất trí nhớ loạn đoạn? Hay là do đoạn ký ức đó quá bi thảm khiến cho não của em từ bỏ chức năng gợi nhớ, không tài nào nhớ lại được dù thời gian có trôi qua bao lâu? Kỹ năng lái xe của đại sư thật sự khiến tôi kinh ngạc. Mặc dù chiếc xe đang chạy với tốc độ rất nhanh, nhưng tôi lại cảm thấy vững như bàn thạch. Tôi: Có lẽ là cả hai. Dù sao thì ký ức cuối cùng trong trí nhớ của em là ngày mà em rời khỏi cô nhi viện. Thực tế là em chỉ biết bản thân mình đã từng trải qua 13 năm tuổi thơ ở đó. Sau khi lớn lên, em thường có những giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ em nhìn thấy một sự tồn tại khác của chính em. Đôi khi là hai người chúng ta. Đôi khi hai chúng ta ở trong cùng một thân thể. Em chưa từng quay lại cô nhi viện. Sau khi thử rất nhiều cách khác nhau, cuối cùng cũng đã tìm ra được một manh mối về tuổi thơ của mình. Em thực sự là một trong hai người sinh đôi. Em vẫn còn có một người anh trai, nhưng đã bị người ta đưa đi từ lâu rồi. Vậy nên tên sát nhân mà anh nói căn bản không thể nào là em được. Rất nhiều năm sau em mới biết trên thế gian này vẫn còn có sự tồn tại của anh. Đại sư, đứa em trai đáng thương của anh thực sự không biết làm thế nào để bù đắp cho em. Anh thực sự rất muốn thay em đi chịu tội. Tôi, sự thật. Đại sư, ý em là sao? Tôi, chẳng phải anh nói muốn bù đắp cho em đấy ư? Con người em luôn có một khao khát tựa như tín ngưỡng đối với sự thật. Nếu nói rằng em có tín ngưỡng nào không, có lẽ đó chính là sự thật. Phần lớn mọi người đều không thích sự thật, hoặc nói cách khác là họ chỉ thích những sự thật mà họ thích. Như sự thật chính là sự thật, bản thân sự thật chính là một nghệ thuật, loại nghệ thuật đối diện với linh hồn, không cần bất kỳ sự tô hồng nào để che giấu. Đại sư, những điều anh nói với em đều là sự thật. Tôi, anh dừng xe lại đi, em đi vệ sinh. Đại sư dừng xe bên cạnh một cái cây cao lớn. Con đường này gần với đường ven biển, có lẽ cũng thuộc lãnh địa của anh ta. Phong cảnh vô cùng đẹp, nhưng lại không có một bóng người. Đại sư xuống xe đi cùng với tôi. Hai chúng tôi đều đi tiểu dưới gốc cây đại thụ đó. Lúc lấy ra, chúng tôi nhìn nhau một cái, thực sự là giống nhau như đúc. Tôi, những gì anh nói với em chỉ là những gì anh cho là sự thật. Đại sư, em nghĩ rằng rốt cuộc sự thật là cái gì? Tôi thực sự không chịu nổi nữa rồi. Rút ra một điếu thuốc đưa vào miệng mà không châm lửa. Bây giờ tôi chỉ muốn ngậm thứ gì đó vào miệng, và não tôi tự bổ sung khoảnh khắc điếu thuốc được châm lên, nicotine thấm vào hệ tuần hoàn của cơ thể. Tôi, lúc nãy ở trong phòng tắm xông hơi, mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, dù hơi nước lờn vờn, nhưng nghe vẫn có thể nhìn thấy thân thể trần như nhộng của anh. Đại sư, không sao, anh không để ý điều đó. Nhìn thấy anh cũng giống như nhìn thấy em mà thôi. Ngay cả bộ phận sinh dục của chúng ta cũng giống hệt nhau, không phải sao? Em có phát hiện ra không? Thậm chí bây giờ anh còn cảm thấy chúng ta không phải là anh em song sinh. Có thể con người được nhân bản, em là một người được nhân bản từ anh. Em đừng cho rằng suy nghĩ này là điều phi lý. Đợi anh tinh tâm trở lại, dùng năng lực siêu nhiên của anh để quan sát. Chúng ta cũng có thể là con cái của người ngoài hành tinh. Có thể chúng ta cũng có sứ mệnh của riêng mình. Đúng, chắc chắn mọi chuyện là như vậy. Nhưng giáo chủ lớn kia kỳ thực đều là con cái của người ngoài hành tinh, bao gồm cả anh và cả em nữa. Loài người, anh đã hiểu rồi. Em trai à, cảm ơn em đã nhắc nhở anh. Hai cơ quan sinh dục giống hệt nhau đã nhắc nhở anh. Có phải anh đã bị lạc đề rồi không? Em đang nói đến đâu rồi? Tôi, em nói rằng đã nhìn thấy thân thể trần như nhộng của anh trong phòng tắm xông hơi. Đại sư, vậy thì sao? Tôi, cấu tạo cơ thể của anh giống hệt với em, nhưng làn da hoàn toàn khác nhau. Trên vai, lưng, eo và đùi của anh có những vết bầm tím lớn do ngoại lực gây ra, giống như một bức tranh thủy mặc, sông núi hiểm trở. Mặc dù nó rất cũ rồi, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được nỗi kinh hoàng đã từng trải qua. Với năng lực như bây giờ, anh có thể phẫu thuật để xóa bỏ những ký ức đau buồn này, nhưng anh chọn cách khác đi trong tim và không bao giờ quên chúng. Đây cũng là lý do tại sao anh từng hành hạ con cháu của mình rồi lại chăm sóc nó rất chu đáo. Anh muốn để cho nó có một hành tinh tinh thần giống như mình. Anh lựa chọn gặp mặt ở trong phòng tắm xông hơi cũng chính là có mục đích như thế này. Em hy vọng sẽ nhìn thấu anh, nhưng không phải là nhìn thấu trong một ánh mắt. Có một số thứ anh chỉ có thể để lộ ra trước mắt em. Quay trở lại xe, đại sư không nói thêm gì nữa, tiếp tục duy trì kỹ thuật lái xe của bản thân. Lúc này anh ta tập trung như một vị sư đang tụng kinh. Tôi, nếu em đã không nhầm, mẹ nuôi của anh mới chính là kẻ bạo hành thực sự. Điều này chỉ có bố nuôi của anh biết mà thôi. Vì vậy ông ta kiên quyết không nhận nuôi cả hai đứa trẻ cùng lúc. Thực ra em mới là kẻ may mắn hơn. Mặc dù những ngày sống trong cô nhi viện vô cùng buồn thảm, nhưng so với việc mỗi ngày đều bị đánh đến chết đi sống lại thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Sở dĩ bọn họ không muốn cho anh đến trường học tập bởi vì sợ bị người khác phát hiện ra. Gia sư, gia đình, người giúp việc, quản gia đều biết chuyện này nhưng không ai dám tố cáo. Họ đã nhận được một mức thù lao vô cùng cao. Thực chất đó chính là tiền bịt miệng. Anh căn bản không thể đi ra khỏi nhà tù dù chỉ một bước, cũng không thể có được công lý cho chính mình. Đến một ngày, cuối cùng anh cũng không chịu nổi được nữa. Anh cảm thấy bản thân không còn là một đứa trẻ con và anh đã có năng lực bảo vệ sự tôn nghiêm của chính mình. Anh sát hại bố nuôi. Bố nuôi cầu xin anh tha thứ, nhưng anh giết ông ấy không một chút xương sót. Mặc dù ông ấy chưa bao giờ ngược đãi anh, nhưng anh biết ông ấy mới là kẻ ác độc thật sự. Ông ta lặng lẽ tận hưởng mọi thứ như một khán giả, và ông ta càng đáng bị cắt ra thành từng mảnh. Nhưng anh thiếu kỹ năng giết người. Hiện trường vụ án là một mớ hỗn độn. Khi cảnh sát đến, họ chẳng trốn chút công sức nào cũng xác định ra anh là kẻ sát nhân. Thế là anh bắt đầu giả vờ điên, giả vờ là một người mất trí hay một người rối loạn tâm thần. Ở một mức độ nào đó mà nói, việc bị lạm dụng thể chất và tinh thần trong thời gian dài chắc chắn sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến anh. Nói anh đang giả vờ điên thì có chút oan uổng. Tuy nhiên, khi giết người, anh không hề điên, anh bình tĩnh nhìn họ đổ những giọt máu cuối cùng. Đại sư im lặng như đã chết, nhưng kỹ năng lái xe của anh ta quả thật không thể chê vào đâu được. Tôi nhìn vào bảng đồng hồ thì thấy tốc độ đang tăng nhanh hơn, nhưng bản thân lại chẳng có cảm giác gì. Chúng tôi dường như không hề cử động. Bên ngoài cửa sổ xe, từng khung cảnh rộng lớn méo mó rơi rớt lại phía sau như hạng đang chạy. Tôi, cảnh sát đã nhanh chóng có được đáp án rằng anh chính là người sát hại bố mẹ nuôi của mình. Nhưng dựa vào tình trạng, những vết thương trên cơ thể của anh, họ cũng có thể biết được rằng anh đã bị ngược đãi trong một thời gian dài. Chuyên gia tâm thần cho rằng điều này đã khiến tinh thần của anh trở nên bất thường. Vấn đề then chốt là anh vẫn là một đứa trẻ thực sự. Cân nhắc hình phạt và vấn đề của quan trọng nhất. Hơn nữa, nếu tin tức này trở nên nóng hơn, nó sẽ ảnh hưởng cực kỳ và kinh khủng và ác liệt tới địa phương. Vì vậy, họ đưa anh đến tòa nhà thương điên để điều trị. Nhưng không ngờ rằng, nhà thương điên lại không trở thành bệ phóng cho sự nghiệp của anh và cất cánh. Vì thế giới bên ngoài không biết rõ sự thật, với tư cách là một đứa con duy nhất của quyền thừa kế hợp pháp, có lẽ anh sẽ tiếp tục kế thừa toàn bộ gia sản của họ. Anh sử dụng khối tài sản kếch xù này xây dựng đế chế thần linh của mình. Tiền gần như là thứ vạn năng. Tiên đoán hỏa hoạn có lẽ thực sự là tìm người phóng hỏa, giúp người tâm thần khỏe mạnh trở lại. Cũng có thể là họ chỉ đang chiếu một phương pháp điều trị hiệu quả, khiến người tàn phế đứng dậy được, khiến người mù nhìn lại được, thậm chí việc nhìn thấy nhất cử nhất động của em ở Trung Quốc. Nhưng điều này đều chẳng có chút gì liên quan đến phép màu. Chỉ cần có đủ tiền thì có thể làm được. Anh đã đeo mặt nạ từ rất lâu, cả trên mặt lẫn trong linh hồn của mình. Không ai biết vị giáo chủ toàn năng này từng bị bố mẹ ngược đãi nhiều năm và là một kẻ biến thái đã phản công thành công. Phía cảnh sát có lẽ có vài người đã biết rõ nội tình, nhưng vẫn là câu nói cũ, chỉ cần có đủ tiền thì đều sẽ bịt miệng được. Anh đúng là người anh trai song sinh với em, nhưng anh là một kẻ lừa đảo rất tinh vi. Anh đã từng trải qua bất hạnh, nhưng mọi thứ anh có được ngày hôm nay đều trở lại được xây lên từ hai mạng người và vô số lời nói. Điều khiến em không thể nhẫn nhịn được là anh lừa gạt ép, cho cô ấy hy vọng, khiến cô ấy tưởng rằng thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho chồng cũ. Nhưng chuyện này của người khác em không quan tâm lắm, chuyện của anh em cũng không quản. Em không phải thần và chẳng có tấm lòng bác ái. Em chỉ có một yêu cầu thôi, trả lại ép của em cho em. Hãy nói rõ sự thật cho cô ấy. Còn chuyện giết anh, em sẽ không làm đâu. Em không điên đến mức đi đến bước đường ấy. Bây giờ anh có thể dừng xe được rồi. Và lúc ấy, bảng đồng hồ đột nhiên méo mó, đại sư đã kéo ga lên tốc độ tối đa. Dù có kỹ thuật lái xe tốt đến thế nào, cũng không thể cầm lái được nữa. Cả chiếc xe lao về phía một con dốc sát bên biển nhanh như một cơn gió. Với sự thúc đẩy của tốc độ cực lớn, chiếc siêu xe lao đến sườn dốc. Cái sườn dốc này đã được chuẩn bị ở đây từ rất lâu rồi. Sứ mệnh của nó sẽ được hoàn thành trong ngày hôm nay. Chiếc xe lao vun vút như mũi tên, bánh xe rời khỏi mặt đất. Nếu như không có lực cản, không có trọng lực, có lẽ chúng tôi đã bay lên trời. Tôi đã từng tưởng tượng qua khoảnh khắc này. Trong tâm trí tôi không lóe lên bất cứ hình ảnh ai, không có F, không có S. Nhưng dòng ký ức tuổi thơ đã bị khóa chặt của tôi lại hiện ra và bay lượn dữ dội. Tôi bắt đầu đứng dưới góc nhìn của Thượng Đế, nhìn thấy đại sư mà tôi thuở còn quần tã. Chúng tôi bé nhỏ đến nhường nào, giống như hai cục ghen mắt. Khi chiếc siêu xe ngừng trao lượn và chuẩn bị rơi xuống, đại sư ấn một nút. Cả người tôi bị khóa chặt vào chiếc ghế bởi một vài sợi dây đai bất thình lình bung ra và không thể cử động được. Một lớp đệm khí xuất hiện trước mặt tôi, nhưng đại sư lại cởi gen toàn của mình ra, giơ hai tay lên giống như đang đầu hàng. Tuy nhiên, Trước mặt anh ta lại không có thứ gì cả. Tôi đột nhiên hiểu ra anh ta muốn tự tử trước mặt tôi. Anh ta chỉ không muốn chết trong cô đơn. Anh! Chúng tôi lao xuống và rơi vào một thẳm không đáy. Nhiều năm sau, tôi nhảy ra khỏi mái bê cùng ép. Trước khi chiếc dù được mở ra, chúng tôi nắm tay nhau thật chặt. Và lúc đó tôi mới nhận ra rằng bay cũng là một phần của rơi, chỉ như thế thôi. May mắn thay, lúc đó tôi đã có thể kịp nắm lấy tay ép. Nhưng lúc này tôi đã không với tới được đại sư rồi, cũng không bắt được máu và xương của mình. Cuối cùng chúng tôi rơi xuống biển. Chỗ ngồi của tôi đã được trang bị thiết bị bảo hộ cực kỳ an toàn. Vừa rơi xuống nước đã rất nhanh, có hết người này đến người khác lao xuống, đập vỡ cửa sổ và đeo mặt nạ dưỡng khí vào cho tôi. Nhóm người bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng ở trên bờ, nhưng họ không cứu đại sư. Đây chắc chắn là sự sắp xếp từ trước của anh ta. Ở dưới nước, tôi nhìn thấy thân thể của đại sư lơ lửng trong buồng lái. Khuôn mặt của anh ta và khung cửa sổ ô tô va đập dữ dội. Xương cổ bị vẹo hết cả, nhưng gương mặt không hề có chút hung dữ. Anh ta một lòng muốn chết, không có chút do dự nào. Sau khi ngoi lên được mặt nước, tôi nhìn thấy vầng trăng sáng giữa trời đêm. Lần đầu tiên tôi cảm thấy chói mắt vì ánh trăng. Hình dạng của những đồ vật ở xung quanh chỉ được nhìn thấy một nửa phải đoán. Có lẽ đây mới là sự thật của thế giới này. Có lẽ tôi buồn ngủ, hoặc đã quá mệt mỏi, hoặc cũng có thể đã lười suy luận tiếp nên đã ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang có mặt trên một chuyến bay đêm. Đây là một chuyến bay tư nhân. Khoang máy bay này rất quen thuộc, thậm chí ngay cả tiếp viên hàng không cũng rất quen mặt. Anh ta đưa cho tôi một chiếc khăn ấm và một quả cam. Đây là máy bay của S. Tôi đã từng ngồi nhiều lần. Có một lần, máy bay bị rơi vào vùng nhiễu loạn không khí, lao thẳng xuống một lúc rất lâu. F sợ hãi đến mức tiểu ra bộ váy trắng đắt tiền. Tôi dụi mắt, dùng khăn lau mặt. Cuối cùng cũng không phải suy đoán đồ vật xung quanh nữa. Tôi nhìn thấy F ngồi cách đó không xa, nhìn ra màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ. Đúng lúc tôi đang hoài nghi liệu tất cả những điều này có phải là một giấc mơ giữa khe hở thời gian trong chuyến đi này không. F nhìn thấy tôi đứng dậy, bước tới đưa cho tôi một chiếc phong bì xinh xắn, sau đó lại ngồi về vị trí cũ. Tôi mở phong bì, một lá thư của đại sư viết cho tôi. Chỉ khi đó mọi thứ mới trở lại hiện thực. Gửi em trai, bây giờ có lẽ anh đã không còn trên thế gian này nữa, đã đến một nơi khác để tiếp tục tu luyện. Lá thư này được viết trước khi anh và em gặp được nhau. Anh đã viết tổng cộng 3 lá thư, dựa vào 3 kết cục khác nhau. Em cầm được lá thư nào thì hãy dựa vào kết cục của câu chuyện giữa chúng ta mà xác định. Ngoài lời cảm ơn, anh không biết nói gì hơn. Cho dù 3 kết cục này hoàn toàn khác nhau thì ý định ban đầu của anh vẫn không thay đổi. Lá thư này chỉ mình em mới có thể đọc được, người khác không thể và cũng không dám đọc. 2 lá thư còn lại giờ này có lẽ đã bị tiêu hủy. Anh tin rằng người bên cạnh anh không dám làm trái ý mình. 2 năm trước, có thể là lâu hơn nữa, và một đêm muộn ở Rome, anh đã nhận được cùng lúc tin tốt nhất và tin xấu nhất. Tin tốt là trên thế gian này còn có một anh khác, cũng chính là sự tồn tại của em đó, em trai à. Còn tin xấu là khối u trong não anh đã được xác định là u ác tính. Bởi vì anh tin chắc rằng lá thư này sẽ an toàn, vậy nên anh có thể thẳng thắn thừa nhận rằng anh không thể chữa lành cho chính mình được. Anh đã thử rất nhiều phương pháp nhưng đều vô ích. Anh có thể chữa trị cho người khác, bất kể em có tin hay không, nhưng anh đã không thể chữa trị cho chính mình. Đây chính là tội tổ tông của anh, là cái giá mà thần phải trả để giúp đỡ con người. Anh không nói thêm được gì nữa về điều này. Nếu não của anh bị hỏng, ảnh hưởng đến tư duy và hành vi, anh thấy mình sẽ giống như một người điên. Khóe miệng của anh sẽ bị méo mó, nước dãi sẽ chảy ra bất kể thì giờ, ký ức của anh sẽ biến mất. Đừng nói là thần, ngay tôn nghiêm cơ bản của con người cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Điều đó chẳng quan trọng với anh, nhưng anh không muốn những đệ tử đã theo anh phải thất vọng. Anh là sức mạnh tinh thần của họ mà. Tổ chức Entropy đã phát triển cho đến ngày nay và làm được vô vàn chuyện tốt, cứu rỗi được vô số người thân. Bất luận là em có tin hay không, anh sở hữu một ý chí mạnh mẽ và khối vốn liếng khổng lồ mà em khó có thể tưởng tượng được, đủ để hỗ trợ tổ chức của bọn anh luôn tiến lên phía trước. Nhưng anh sắp không qua khỏi rồi. Gần đây thần trí của anh đã bắt đầu không có minh mẫn nữa và hay nói năng lung tung. Anh biết thời gian của mình có mặt ở trên thế gian này không còn dài nữa, nhưng đấng sáng tạo đã ban em cho anh. Sau khi anh chết, em có thể thay anh tiếp quản vị trí đó và tiếp tục phát triển tổ chức. Ngoại trừ một vài người tuyệt đối không bao giờ dám lên tiếng, không có ai biết rằng anh đã chết. Trong giáo hội, chỉ có một vài trưởng bối cốt cán mới biết diện mạo của anh. Muốn lấy lòng tin của họ dễ như bàn trở bàn tay. Bọn họ sẽ giúp em sắp xếp hết tất cả mọi chuyện. Em chỉ cần diễn vai của anh là được, duy trì trật tự như trước đây. Còn bí mật về anh và em, ngay cả bọn họ cũng không biết. Em trai à, chúng ta được sinh ra từ cùng một trứng được thụ tinh, nhận được nhiễm sắc thể và vật chất di truyền giống hệt nhau. Thậm chí chúng ta còn có cùng một DNA. Em thay thế anh là việc không còn gì phù hợp hơn. Anh biết sẽ có thể em không đồng ý, nhưng người anh trai này cầu xin em lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tất cả mọi thứ đều dưới sự tiếp quản của em. Tổ chức có vận mệnh của tổ chức. Anh không cưỡng cầu những điều này. Anh chỉ hy vọng em có thể hiểu được những điều mà anh trai của em làm hàng ngày thông qua việc tiếp nhận tổ chức ấy. Anh là một người có thể nhìn thấu dễ dàng, lục phủ ngũ tạng đều có thể trực tiếp bị người khác nhìn ra, nhưng anh không phải là kẻ lừa đảo. Còn ép, cô ấy không hề biết gì cả, thậm chí cô ấy còn không biết anh đã chết. Cô ấy là một người phụ nữ tốt, bất luận là với tư cách một người vợ của chồng cũ hay với tư cách một người bạn tốt của em. Đừng vạch trần tất cả những điều này. Chồng cũ của cô ấy quả thật đã mắc bệnh nan y, khó có thể nói khi nào thần chết sẽ đến và đưa anh ta đi. Anh đã luôn nỗ lực để giúp đỡ cô ấy, và anh hy vọng em có thể tiếp tục phần nỗ lực này, ít nhất là hãy cầu nguyện cho cô ấy. Đến đây là được rồi, anh sẽ ở một nơi xa chờ em trai thân yêu. Anh trai. Tôi buông lá thư trong tay xuống và bắt đầu ăn quả cam, ép rót cho tôi một ly nước ấm. Ép, đọc xong chưa? Tôi gật đầu, ép cầm lá thư rồi giao cho tiếp viên hàng không. Người đó lấy ra một cái chậu vàng rồi bỏ lá thư vào trong, sau đó dùng bật lửa đốt nó, mọi thứ hóa thành hư không. Ép, đại sư đã nói gì với anh vậy? Tôi, cô nghĩ tôi sẽ kể cho cô à? Lúc này điện thoại trên máy bay kêu lên, em bắt máy, khuôn mặt rạng rỡ, nở nụ cười một hồi lâu. Cô ấy cúp điện thoại, tiếp viên hàng không điều chỉnh độ sáng trong khoang máy bay rồi rời đi. Ép quấn chăn rồi nằm ngay bên cạnh tôi. Ép, hình như tình trạng bệnh tình chồng cũ của tôi đã được kiểm soát rồi. Chuyện mà đại sư hứa với tôi đã làm được rồi. Tôi, chuyện mà cô hứa với anh ta cũng làm được rồi. Ép, anh không vui vì tôi đã dùng anh làm quân cờ mặc cả để cứu chồng cũ à? Tôi, đâu có. Ép bò đến gần bên tôi, ghé sát tai tôi mà nói. Ép, rốt cuộc đại sư trông như thế nào, anh đã nhìn thấy chưa? Tôi lắc đầu. Ép, tôi nói cho anh một bí mật nhé. Năm đó ở Rome, khi ngồi trên xe của đại sư, mặt nạ của ngài ấy đột nhiên bị gió thổi lên một chút. Tôi đã vô tình nhìn thấy góc nghiêng của ngài ấy rồi. Trông giống hệt như anh vậy. Đã có lúc tôi nghĩ, có khi nào anh chính là đại sư không? Lúc nào cũng dùng đủ mọi cách để bảo vệ và giúp đỡ tôi. Tôi không biết phải trả lời cô ấy như thế nào. Mấy giây sau, em đã chìm vào giấc ngủ say bên cạnh tôi. Khóe miệng cô ấy vẫn mỉm cười, tận hưởng khung cảnh mơ mộng đầy ấm áp. Lần này, máy bay không gặp sự cố nhiễu loạn không khí nữa. Chúng tôi như đang nằm trên một mặt hồ tĩnh lặng, xung quanh là một bức tranh khổng lồ. Hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Cái chương này mình đã không hiểu một cái gì hết. Và mình thề với các bạn là mình ngủ gật lên xuống khi đọc cái chương này. Hôm nay về làm đi làm về mệt quá. Nãy thề nãy mình đọc xong mình ngủ gật cơ, xong mình không nhớ là mình đọc cái gì cơ. Không biết là mình có đọc vấp hay đọc như nào hay bỏ sót đoạn nào không. Đùa. Vừa đọc vừa ngủ quên được mà. À thật đấy. Hình như cái chương sau là một cái chương rất là kinh dị, mình nhìn thấy cái tên của nó cái bìa này. Trông hơi ghê, chắc chương sau hay hơn đấy. Chứ cái chương này mình đọc mình không hiểu gì hết. Mà mình cảm thấy nó thực sự chán luôn ấy. Ok, và hẹn các bạn ở chương sau ha.